kho sách nói.com.vn rất vui mừng tiếp tục được đồng hành cùng quý thính giả trong chiến lược của Yamato. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 3. Phần 3, nguồn gốc chiến lược của Yamato và sự ra đời của cuộc cách mạng Kuroneko Yamato Teikyubin. Dịch vụ Yamato Group luôn tiên phong trong lĩnh vực của mình và là dịch vụ duy nhiên về loại hình đó, và sau đó phấn đấu trở thành dịch vụ tốt nhất về loại hình đó. Từ đơn vị tiên phong trở thành người dẫn đầu ngành. Câu này thâu tóm cả hoạt động của Yamato Group, đã tạo được một dịch vụ mà trước đây chưa từng ai nghĩ tới, một thị trường mới mở ra. Sau đó công ty này còn củng cố thêm các dịch vụ của mình để đảm bảo rằng mình vẫn là tốt nhất trong số các đối thủ cạnh tranh. Masao Ogura, khi đó là chủ tịch của Yamato Transport Company, đã phát minh ra dịch vụ giao nhận tận nhà Kuroneko Yamato vào năm 1976, và ông là biểu tượng của tinh thần này. Dịch vụ giao nhận bưu phẩm tận nhà với mạng lưới phủ khắp đất nước đòi hỏi đầu tư lớn cho hạ tầng và công sức mới có thể tồn tại được. Đối với một doanh nghiệp tư nhân, quyết định của ông Ogura thực sự đã tạo nên một sản phẩm tiên phong độc đáo có tên là Teikyubin. Sau đó nhiều công ty khác làm theo và thị trường dịch vụ giao nhận tận nhà được hình thành. Ngày nay thị trường này vận chuyển khoảng 3,2 tỷ kiện hàng mỗi năm, trong đó Teikyubin của Yamato Group xử lý khoảng 1,3 tỷ kiện. Như vậy sản phẩm của chúng tôi chiếm 42% thị phần. Tổng cộng khoảng 10 kiện hàng mỗi năm được gửi đi cho mỗi cư dân sinh sống ở Nhật. Giao nhận bưu phẩm tận nhà thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên tinh thần từ người tiên phong đến người dẫn đầu ngành đã xác định rõ về công ty trong thời gian chiến trước chiến tranh và được sáng lập là Yasuomi Ogura. Để mở ra một vùng lãnh thổ mới, người ta phải nghĩ về nhu cầu tiềm tàng của khách hàng, thậm chí còn nhiều hơn là bản thân khách hàng, và sau đó biến ý tưởng thành thực tế hữu hình. Do đó, để trở thành người dẫn đầu, dịch vụ theo thiên hướng khách hàng phải tiếp tục phát triển và mở rộng, đi trước các đối thủ trong lĩnh vực. Toàn bộ chiến lược của Yamato bắt nguồn từ nguyên tắc đơn giản là tất cả vì khách hàng. Lịch sử của Yamato Group sắp tới sẽ mở rộng mạng lưới ra khắp thế giới và thêm mảng kho vận doanh nghiệp. Bắt đầu từ thời điểm này, Keiji Aritomi, cố vấn của Yamato Holdings, nói với chúng tôi: Yamato Group luôn là người tiên phong, tạo ra những cái nhất cho Nhật Bản và duy trì vị trí dẫn đầu ngành. Là người tiên phong có nghĩa là tạo ra các dịch vụ hữu ích cho khách hàng mà đơn giản trước đó không có. Là người dẫn đầu có nghĩa là phát triển và mở rộng các dịch vụ đó để có được số lượng khách hàng cao nhất. Nói cách khác, từ người tiên phong đến người dẫn đầu ngành, không có gì khác là thực hiện chiến lược cơ bản của Yamato, tất cả vì khách hàng. Thực hiện theo triết lý quản lý này, Masao Ogura, khi đó là chủ tịch của công ty, đã phát minh ra dịch vụ Kuroneko Yamato Teikyubin vào năm 1976. Cho đến thời điểm đó đã có một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực giao nhận bưu phẩm khối lượng nhỏ. Sau 3 năm, hoạt động này bắt đầu đạt, dần dần vượt xa khỏi khối lượng bưu phẩm bưu chính vào giữa những năm 1980. Và khiến nhiều công ty vận tải khác cũng tham gia thị trường này. Thị trường chuyển phát nhanh bưu phẩm cá nhân ra đời. Trong năm tài chính 2010, thị trường này xử lý khoảng 3,2 tỷ kiện hàng. Dịch vụ của Yamato chiếm khoảng 1,3 tỷ kiện, tương ứng 42%. Đưa chúng tôi lên vị trí dẫn đầu thị trường Nhật Bản. Đội ngũ nhân viên khoảng 55.000 tài xế kiêm nhân viên kinh doanh và đoàn xe khoảng 45.000 chiếc rong ruổi mọi ngóc ngách ở Nhật. Và chúng tôi đã tạo được một cơ cấu để có thể nhận hàng ở bất cứ nơi đâu trong vòng 15 phút. Từ người tiên phong đến người dẫn đầu thị trường, một ý tưởng đã thực hiện trước khi Teikyubin ra đời cùng với sự thành lập Yamato Transport và hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty này. Yamato Group là người khởi xướng đang phấn đấu trở thành người dẫn đầu ngay từ đầu. Năm 1919, Yasuomi Ogura, khi đó mới vừa bước sang tuổi 30, đã thành lập một công ty có tên là Yamato Transport. Trong thời điểm cả nước Nhật mới có 204 chiếc xe tải, thì ông đã có 4 chiếc để bắt đầu hoạt động kinh doanh này. Chắc chắn đó là sự đầu tư lớn và đầu tư cho lâu dài. Năm 1929, ông bắt đầu hoạt động tuyến vận chuyển thường xuyên giữa Tokyo và Yokohama. Dịch vụ này có tên là Yamato Kori và là dịch vụ đầu tiên như vậy ở Nhật Bản. Khi đó trên thực tế, hoạt động vận tải đường dài đều được thực hiện bằng đường sắt, cho nên việc vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường chung và dài bằng đường bộ và cung cấp dịch vụ hàng ngày bằng xe tải là một quyết định mang tính đột phá. Yasumi Ogura đã thành công trong nỗ lực này và Yamato Transport trở thành công ty vận tải bằng xe tải lớn nhất nước Nhật thời trước chiến tranh. Cho dù là Yasumi hay Masao Ogura, tại sao các quản lý cao nhất của Yamato Transport luôn cố gắng sáng tạo và dẫn đầu ngành và đạt được những điều mong muốn đó? Câu trả lời có thể nằm ở thực tế rằng họ coi hoạt động vận tải là phục vụ lợi ích của thế giới và xã hội. Vận tải hàng hóa là điều cần thiết của hạ tầng xã hội, và theo định nghĩa, hạ tầng phải phổ biến để mọi người có thể tiếp cận được. Ngoài ra, nếu cung cấp cơ sở hạ tầng là một hoạt động kinh doanh, sự sáng tạo, thì đó là khả năng tạo ra một dịch vụ độc đáo, cần thiết để tồn tại. Hoạt động kinh doanh mang tính chất là cơ sở hạ tầng và đòi hỏi một công ty phải là người tiên phong và dẫn đầu. Tuy nhiên, để phục vụ cho thế giới và xã hội mà vẫn là một hoạt động kinh doanh có thể tồn tại được, đòi hỏi có sự khéo léo đáng kể. Ngay cả khi ban đầu chỉ cung cấp một dịch vụ, lợi ích lâu dài sẽ bị mất nếu công ty không tiếp tục tồn tại và phát triển thịnh vượng. Đối với Yamato Transport, con đường này không phải luôn thuận lợi và có được và duy trì vị thế của công ty. Là người dẫn đầu không phải luôn dễ dàng. Khủng hoảng về quản lý của Yamato Transport trong thời gian trước khi có THQBIN. Không lâu trước khi dịch vụ THQBIN ra đời, Yamato Transport trải qua một thời kỳ khó khăn. Dịch vụ Yamato Corrid được bắt đầu thực hiện trước khi xảy ra chiến tranh. Vận chuyển nhiều loại kiện hàng nhỏ đi dọc tuyến đường được xác định trước. Ý tưởng sáng tạo này đã tạo ra một thị trường và công ty trở thành người dẫn đầu thị trường đó. Nhưng khi thị trường phát triển đã xảy ra nhiều vấn đề. Đội ngũ nhân viên kinh doanh chỉ tập trung vào việc có được các đơn hàng dễ dàng để làm tăng doanh số, nhưng như vậy lợi nhuận sẽ giảm. Yamato Transport đã phát triển một nhóm khách hàng lẻ cho dịch vụ chuyển phát nhanh và làm tăng biên lợi nhuận bằng cách nhận thức các hàng hóa lẻ dọc tuyến đường đi. Hoạt động vận chuyển hàng lẻ mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc xử lý các hàng hóa quy mô lớn vì luôn có sự cạnh tranh gay gắt và chiết khấu là khoản cần thiết, nhưng xử lý các đơn hàng và nhận hàng rất mất thời gian. Do đó dần dần có sự chuyển đổi sang đưa xe tải đến nhà máy của các công ty lớn, chất hàng với khối lượng lớn và vận chuyển trực tiếp như theo hợp đồng thuê xe. Về mặt thời gian và công sức cần thiết để thực hiện, xử lý khối lượng lớn chắc chắn dễ dàng hơn là hàng hóa lẻ. Doanh thu có thể tăng, nhưng luôn có nhiều bất cập về mặt lợi nhuận. Khi nhân viên kinh doanh trên tuyến cố gắng tăng doanh số bằng cách ưu tiên các đơn hàng lớn, thì doanh số sẽ giảm xuống bởi có ít kiện hàng nhỏ hơn được xử lý. Không phải dễ phá bỏ thói quen sai trái đó. Để các nhân viên kinh doanh tập trung vào biên lợi nhuận, quản lý phải ra lệnh rằng trên mỗi trang ghi đơn hàng không được có nhiều hơn 5 kiện hàng. Hay nói cách khác, không được vận chuyển hàng hóa cho khách hàng số lượng lớn. Tuy nhiên, chính sách này còn tạo ra một số hiểu lầm. Một khi đã sai lầm, khó có thể lấy lại được như ban đầu. Lợi nhuận của Yamato Transport có được từ ý tưởng vận chuyển theo tuyến hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì hoạt động đó lại bị thu hẹp lại. Điều này xảy ra vào đầu những năm 1970. Tập trung vào các đơn hàng lô nhỏ dẫn đến việc THQBIN ra đời. Cho đến thời điểm đó, Yamato Transport có được doanh thu cao từ hoạt động vận chuyển hàng hóa lô nhỏ, khiến công ty này trở thành công ty vận tải lớn nhất Nhật Bản. Nhưng như vậy, doanh số các đơn hàng số lượng lớn lại giảm xuống. Rõ ràng rằng các biện pháp nửa vời là không đủ để khắc phục được tình hình. Chính Masao Ogura là người khi đó nảy ra ý tưởng trở lại các cơ sở bằng cách tập trung vào dịch vụ giao nhận hàng hóa lẻ khối lượng nhỏ. Yamato Transport đã tạo ra một dịch vụ giao nhận hoàn toàn mới, không chỉ mang lại sự thuận tiện cho các doanh nghiệp mà còn phục vụ cho các khách hàng cá nhân, đáp ứng nhu cầu của cả người gửi và người nhận với mạng lưới trên toàn quốc và linh hoạt hơn so với dịch vụ bưu chính. Các hợp đồng vận chuyển với doanh nghiệp cho đơn hàng lớn dần dần được thanh lý cho đến khi không quay trở lại nữa, và dịch vụ mới có tên là Kuroneko Yamato THQBIN ra đời năm 1976 dưới sự chỉ đạo của người sáng lập. Đối với người gửi, những tiện ích bao gồm dễ dàng có được cơ cấu giá trị và đảm bảo rằng ngay cả khi chỉ có một bưu kiện cũng sẽ được nhận và phát nhanh chóng vào ngày hôm sau. Đối với người nhận, mức độ dịch vụ cao với việc phát được bảo đảm đến tận cửa là một lợi thế rất lớn. Về mặt quản lý công ty, TIQ BIN được thiết kế để làm tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận khi đã vượt qua điểm hoàn vốn bằng cách tập trung xử lý số lượng lớn các kiện hàng lẻ có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, việc xây dựng dịch vụ như vậy từ sự hỗn tạp không cần gì hơn là sự khéo léo đối với cả nhân viên trên tuyến và cấp quản lý. Nhưng khả năng gửi dễ dàng và nhanh chóng bất kỳ loại kiện hàng nhỏ nào đến bất cứ nơi nào vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiềm tàng ngoài sự trông đợi. Dịch vụ Kuroneko Yamato TIQ BIN với logo là hình con mèo đen đã trở thành sự thành công bất ngờ cho cả thị trường mới. Các công ty đối thủ đổ xô vào thị trường này và bắt đầu tạo ra dịch vụ riêng của mình. Sử dụng các con vật khác làm biểu tượng logo, đó chính là lý do tại sao sự cạnh tranh gay gắt về thị phần tại thời điểm đó lại trở thành cuộc chiến tranh giữa các con vật. Thành công của TIQ BIN đã làm hồi sinh Yamato-chan Sport và đưa công ty này thoát khỏi khó khăn. Sau đó các dịch vụ mới xoay quanh ý tưởng TIQ BIN được phát triển cả về đầu vào của nhân viên trên tuyến và của cấp quản lý. Dịch vụ TIQ BIN vận chuyển đồ trượt tuyết, gậy chơi gôn, hàng đông lạnh và thu tiền làm thay đổi văn hóa ẩm thực và mở rộng thị trường đặt hàng qua thư. Phát minh ra các dịch vụ mới mà ngay cả khách hàng cũng chưa từng nghĩ đến và thực hiện thành công các dịch vụ đó, dẫn tới việc tạo ra các thị trường mới. Trong một thời kỳ, các công ty kho vận chỉ đơn giản được xem như các công ty xử lý hàng hóa bằng xe tải. Yamato Transport đã phát triển được hàng loạt dịch vụ tập trung xung quanh TIQ BIN xuất phát từ sự cống hiến không tính toán vì sự tiện dụng của khách hàng. Dịch vụ Ski TIQ BIN chẳng hạn được đưa ra vào năm 1983 là đứa con trí tuệ của quản lý chi nhánh ở Nagano Prefecture. Ở vùng núi này của Nhật, khi mùa thu đến và khi chấm dứt mùa thu hoạch táo, số lượng kiện hàng cần vận chuyển giảm xuống đáng kể. Nhu cầu vận chuyển đơn ở đó không còn nữa. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mùa trượt tuyết bắt đầu và nhiều người đi du lịch đến vùng này, mang theo hành lý đựng đồ trượt tuyết rất cồng kềnh. Khi thấy đống hành lý dựng đồ trượt tuyết lớn, quản lý chi nhánh đã nảy ra sáng kiến. Thế như thế nào nếu chúng ta mang những thứ đó cho những người đi nghỉ? Đó là sự khởi đầu của dịch vụ Ski TIQ BIN. Tại các trụ sở của công ty, ý tưởng từ Nagano báo hiệu một thời kỳ bận rộn. Những hạn chế về hành lý được vận chuyển do Bộ Giao thông quy định tại thời điểm đó phải được nới lỏng. Cho nên phải thiết kế một phạm vi đặc biệt, phải có một cơ cấu để gửi hành lý trực tiếp đến khách sạn và những nơi khác mà người trượt tuyết sẽ ở. Cuối cùng dịch vụ này đã sẵn sàng để đưa ra thị trường. Một quản lý chi nhánh tại Aichi, quận Kanagawa, một nơi có nhiều sân golf, còn đề xuất dịch vụ Golf TIQ BIN. Thấy những túi hành lý đựng đồ chơi golf nặng nề xếp hàng tại nhà nghỉ của một sân golf, người quản lý của Yamato đã thấy được một cơ hội kinh doanh. Một số dịch vụ đã được đưa ra nhờ sự phát triển kỹ thuật được thực hiện tại các trụ sở. Một ví dụ như thế là Golf TIQ BIN. Khi công nghệ làm lạnh và đông lạnh tiên tiến, ý tưởng phát triển một dịch vụ giao nhận với các vùng nhiệt độ khác nhau đã nảy sinh. Sau nhiều lần thử nghiệm, một phương tiện chuyên dụng đã được phát triển và Golf TIQ BIN đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu quen thuộc với các hộ gia đình. Hiện nay, một dịch vụ có uy tín khác xuất phát từ văn phòng trụ sở của công ty là TIQ BIN Collect, cho phép khách hàng được trả tiền cho hàng hóa khi nhận hàng. Khi Yamato Transport là nhà thầu cho một cửa hàng tổng hợp lớn, thì công ty này đã có một dịch vụ có thể được coi là hình mẫu về hoạt động giao nhận thu tiền của ngày nay. Bộ quần áo được đặt may cho khách hàng của cửa hàng này được Yamato gửi đi, và khách hàng thanh toán tiền khi nhận được hàng. Bằng cách kết hợp dịch vụ này với dịch vụ giao nhận tại nhà thông thường, TIQ BIN Collect đã ra đời. Trong những năm 1990, nó trở thành động lực cho một thị trường đang phát triển nhanh như dịch vụ đặt hàng qua thư, trong đó khách hàng mua hàng hóa quảng cáo trên các chương trình mua sắm trên truyền hình hoặc Internet. Giao nhận tận nhà là dịch vụ không thể thiếu đối với ngành đặt hàng qua thư, nhưng vẫn tồn tại vấn đề xử lý thanh toán. Nếu giao phó việc giao nhận cho Yamato Transport, việc thu tiền cũng có thể được thực hiện dễ dàng. Các dịch vụ giao nhận thường không rõ ràng, nhưng một giải pháp trong các dịch vụ kho vận có khả năng mang lại những thay đổi lớn trên thị trường và trong xã hội. Các dịch vụ mới xoay quanh TIQ BIN không đơn giản chỉ là các sản phẩm mới của ngành kho vận. Ski TIQ BIN và Golf TIQ BIN đã có ảnh hưởng đáng kể đến cách mọi người thực hiện các hoạt động giải trí. Nó đã trở thành một vấn đề không thể thiếu ngày nay để gửi hành lý nặng trước đến nơi mà mình sẽ đến và khi đi thì rất nhẹ nhàng. Golf TIQ BIN mặt khác lại làm thay đổi văn hóa ẩm thực. Những thực phẩm dễ hỏng khi còn tươi ngon từ Hokkaido hay Kyushu tìm cách đến với các nhà hàng và quán ăn trên khắp Nhật Bản trong cùng ngày. Chỉ từ khi Kunchiakyubi phổ biến trong những năm 1990, chúng tôi mới có thể đặt hàng sashimi tươi ngon, thậm chí tại các cơ sở ăn uống giá thấp. Không quá khi nói rằng không có một nước nào khác mà một dịch vụ kho vận mang tính cách mạng như Kunchiakyubi lại cho phép mọi người tiếp cận được dịch vụ giao nhận đông lạnh lại phổ biến như vậy. Và hoạt động đặt hàng qua thư đã phát triển thành một thị trường 7.000 tỷ yên, song song với sự phát triển tương ứng và mở rộng của Kyubi Collect. Kho vận thực sự là một cơ sở hạ tầng xã hội. Khi cơ sở hạ tầng này chứng kiến sự ra đời của một dịch vụ mang tính cách mạng, toàn xã hội cũng như nền kinh tế có thể trải qua những thay đổi đáng kể. Đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh xuất phát từ triết lý, tất cả chúng ta đều đại diện cho công ty. Phát triển Kyubi thành hàng loạt dịch vụ toàn diện khác nhau chỉ có thể nhờ vào sự sáng tạo ra một loại hình công việc mới, đó là tài xế kiêm nhân viên kinh doanh. Mức độ kỹ năng của người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh vận chuyển, giao nhận và nhận đơn hàng và là điểm liên hệ với khách hàng là rất quan trọng đối với giá trị của Kyubi. Họ không đơn giản chỉ mang hàng hóa đi, nhận đơn đặt hàng, đảm bảo rằng một bưu phẩm đến được với khách hàng một cách an toàn và thực hiện nhanh chóng, chính xác, cẩn thận và luôn nở một nụ cười là tất cả phần việc của người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh. Công việc của người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh do Masao Ogura tạo ra cùng thời điểm với ý tưởng Kyubi. Các tài xế trong ngành kho vận coi trách nhiệm của mình là vận chuyển hàng hóa từ A đến B. Masao Ogura đã cố gắng làm thay đổi suy nghĩ này. Ông đưa ra một luận chứng rằng chúng ta là một ngành dịch vụ và mục tiêu của chúng ta là giao hàng hóa cho người nhận theo cách làm họ hài lòng nhất. Vì điều này, chúng ta đang đóng vai trò là người đại diện của bên gửi ở vị trí của họ. Mô tả công việc của tài xế kiêm nhân viên kinh doanh hướng đến hoàn thành mục tiêu đó. Khi tuyển dụng nhân viên, thay vì những tài xế xe tải đã làm việc trong ngành này, công ty ưu tiên cho những người có kinh nghiệm bán hàng và tiếp thị. Với một mạng lưới sâu rộng phủ sóng mọi ngóc ngách ở nước Nhật, tuyển dụng những người luôn cần sự hướng dẫn của cấp trên và chỉ làm theo quy trình nêu trong tài liệu hướng dẫn, không phải là cách đạt được một dịch vụ thực sự thiên về khách hàng. Trao cả trách nhiệm và quyền hạn cho những người làm việc trên tuyến, cho phép các tài xế tự đưa ra quyết định và tìm cách tốt nhất để giải quyết công việc. Nói cách khác là tuyển dụng những nhân viên lao động có đầu óc, là điều biến Kyubi thành một dịch vụ có 102. Văn phòng trụ sở và nhân viên trên tuyến phải tư duy và hợp tác với nhau, thực hiện ý tưởng, mọi người cùng tham gia quản lý. Triết lý này đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người ngay từ khi thành lập Yamato Group. Nhưng nguyên tắc đầu tiên của công ty đã nói, tất cả chúng ta đều đại diện cho công ty. Điều này cho thấy rằng mọi người đều tham gia quản lý. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta thực hiện công việc với một cái tâm. Mỗi thành viên công ty đều luôn tìm cách tăng sự hài lòng của khách hàng. Tóm lại, 1. Mọi việc đều vì khách hàng. 2. Các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế để đạt được mục tiêu này phải độc đáo. Hành trình là từ người tiên phong đến người dẫn đầu ngành. 3. Với tinh thần, mọi người đều tham gia quản lý. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh là người thực hiện các sản phẩm và dịch vụ và là những người đã định hình cho Kyubi. Thực hiện theo chiến lược của Yamato nên Yamato Group mới có được những gì như ngày nay. Trong suốt thời kỳ xảy ra thiên tai, thậm chí các thành viên công ty bị ảnh hưởng cũng đã có hành động độc lập để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng. Điều này có thể là do họ bám sát sao những ý tưởng quan trọng này. Tạo ra một cơ cấu ngày nay do Kyubi của ngày mai. Ngay khi mới thành lập, Yamato Group đã theo đuổi ý tưởng đáp ứng nhu cầu tiềm tàng như người tiên phong và sau đó trở thành người dẫn đầu, luôn cung cấp các dịch vụ làm hài lòng khách hàng trước. Vậy tương lai của Kyubi như thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng câu trả lời nằm ở dịch vụ độc đáo thứ hai và đang phát triển thành một sản phẩm dẫn đầu thị trường, phục vụ cho khách hàng của tương lai. Đó là dịch vụ chuyển phát nhanh tiếp theo mà sẽ được sinh ra như một hoạt động mới đáp ứng thời kỳ mới nhưng dựa vào các nguồn lực quản lý hiện nay. Việc Kyubi ra đời có thể là dựa vào dịch vụ đã có, Yamato Kuri, và tinh thần, tất cả chúng ta đều đại diện cho công ty, đã tồn tại từ khi thành lập công ty. Yamato Group đã quyết định xây dựng một cơ cấu tổ chức giúp phát triển các giải pháp hậu TA Cubin. Trước hết chúng tôi đã thay đổi cơ cấu tổ chức hiện tại. Năm 2005, Yamato Holdings được thành lập, trong đó Yamato Transport và các công ty khác trong tập đoàn nằm dưới sự quản lý của công ty này. Ban đầu các công ty con cung cấp dịch vụ kho vận tải và tài chính, doanh thu tổng cộng là 300 tỷ yên, đều phụ thuộc vào công ty TA Cubin Yamato Transport, doanh thu 1.000 tỷ yên. Giờ đây các công ty này có vị trí tương đương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và các hoạt động khác ngoài TA Cubin, và sẽ dễ dàng hơn để thực hiện các hoạt động kinh doanh mới. Đến năm 2019, Yamato Group dự định tăng tỷ suất lợi nhuận của các hoạt động khác không phải là giao nhận từ 36,7 lên 50%. Triết lý quản lý được thực hiện bởi 170.000 nhân viên của Yamato Group có đoạn như sau. Yamato Group giúp làm giàu cho xã hội bằng cách mở rộng mạng lưới TA Cubin như một cơ sở hạ tầng xã hội, tạo ra nhiều dịch vụ tiện dụng hơn cho một lối sống thoải mái, và bằng cách phát triển một hệ thống kho vận sáng tạo. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi không phải chỉ là tạo ra một hệ thống kho vận mới, mà là mang đến một xã hội tốt hơn. Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mặc dù đây có vẻ giống như sự tự hào, nhưng Yamato Group thường tham gia vào các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng thực sự. Yamato Group có 10 nguyên tắc về doanh nghiệp. Những nguyên tắc này được định nghĩa theo nguyên tắc doanh nghiệp và triết lý doanh nghiệp. Nguyên tắc thứ 5 là chúng tôi sẽ là một doanh nghiệp được cộng đồng địa phương tin cậy. Yamato thực hiện các hoạt động kinh doanh như một thành viên đáng tin cậy của cộng đồng địa phương và củng cố hỗ trợ sự độc lập của những người khuyết tật. Ý tưởng này là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo nghĩa hẹp. Là một doanh nghiệp tư nhân, đương nhiên là có những giới hạn về những đóng góp cho xã hội mà Yamato có thể làm được. Những cứu trợ của chúng tôi cho thiên tai gần đây, bằng cách hỗ trợ 10 yên cho mỗi bưu phẩm mà chúng tôi thực hiện chuyển phát, chỉ khoảng 13 tỷ yên, một con số nhỏ bé so với những khoản tài chính mà chính phủ phải chi ra. Nhưng với Yamato Group, nó chiếm tới 20% doanh thu hoạt động của chúng tôi, và do đó là một số tiền khá lớn. Do vậy nó thể hiện trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp, là chúng tôi đảm bảo sử dụng tiền một cách khôn khéo và phục vụ mục đích có ý nghĩa. Một chủ đề khác liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đáng đề cập ở đây là quỹ phúc lợi Yamato. Hiện nay tôi đang là chủ tịch của quỹ này. Quỹ này được thành lập từ các quỹ tư nhân năm 1993 bởi Masao Ogura, người vừa trở về từ vị trí quản lý hoạt động trên tuyến và muốn đóng góp cho việc hỗ trợ những người khuyết tật được độc lập. Lương tháng trung bình của nhân viên làm việc tại một trong gần 6.000 khu bảo trợ cho người khuyết tật trên khắp đất nước chỉ khoảng 12.000 yên. Số này là quá thấp để có thể sống một cuộc sống độc lập. Masao Ogura cho rằng mức lương tháng 100.000 yên là cần thiết để có thể độc lập về tài chính. Và ông chỉ ra rằng điều này đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng các hoạt động quản lý của các tổ chức này. Quỹ phúc lợi Yamato đã tổ chức một cuộc hội thảo hàng năm cho các quản lý của các tổ chức bảo trợ này và cung cấp hỗ trợ tài chính có mục đích cho các tổ chức được chọn với chính sách tiến bộ. Chúng tôi tin rằng khi tạo ra những tiền lệ tốt và giúp các quản lý đạt được những tiêu chuẩn nhất định để họ có thể truyền đạt cho các quản lý khác, chúng tôi có thể giúp nâng cao tiêu chuẩn trên tổng thể. Mặc dù dường như không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực của chúng tôi, nhưng nguyên tắc vì thế giới, vì mọi người đã định hình cho các hoạt động của chúng tôi và cuối cùng sẽ nâng cao giá trị của Yamato Group. Giá trị của một công ty được định nghĩa là tổng cộng của mọi hoạt động mà công ty đó thực hiện, chứ không phải tổng giá trị thị trường. Bản chất hoạt động kinh doanh này của Yamato Group là bảo đảm sự hài lòng của khách hàng. Nhưng chỉ điều này thôi thì chưa đủ để một doanh nghiệp tồn tại. Để một công ty có thể đảm bảo tồn tại liên tục, công ty phải có khả năng kết hợp hoạt động có lãi với đóng góp cho xã hội. Theo quan điểm của tôi, chiến lược của Yamato nhằm kết hợp thành công hai yếu tố này. Tôi tin rằng điều này sẽ giúp Yamato Group phát triển và giúp thực hiện một xã hội thịnh vượng thông qua các hoạt động của mình. Quý thính giả thân mến, phần 3 trong chiến lược của Yamato đã khép lại. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe phần 4. Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe phần 4 trong chiến lược của Yamato. Phần 4, một chính sách quản lý để có nhiều khách hàng đồng nghĩa với việc tiến bộ không ngừng. Định nghĩa nhu cầu của hai khách hàng hướng đến nâng cao hơn nữa mức độ của các dịch vụ TA Cubin và đưa dịch vụ ra nước ngoài. tại sao Kuroneko Yamato Thea Kyubin lại ra đời vào năm 1976, giúp Nhật Bản chế ngự cơn bão và phát triển trở thành một dịch vụ giao nhận tại nhà dành cho cá nhân trước giờ chưa từng có mạng lưới trên khắp đất nước. Tóm lại, chính bởi ý tưởng hai khách hàng nên không có đối thủ nào từng nghĩ đến. Bằng cách cung cấp sự tiện lợi như nhau và mức độ dịch vụ cao cho cả người gửi và người nhận, dịch vụ có một diện mạo mới. Các hoạt động kho vận truyền thống thường coi người gửi, người trả tiền dịch vụ vận chuyển và bàn giao bưu phẩm cần gửi là khách hàng. Nhưng Yamato Group lại nghĩ khác, coi mức độ dịch vụ cao còn nằm vào khách hàng tiềm ẩn tại đầu nhận. Vì người nhận không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Yamato Group nên họ không phải là khách hàng trực tiếp. Nhưng người nhận trên thực tế thậm chí có nhu cầu cao hơn về người gửi, về dịch vụ tốt nhất, tạo ra một nhu cầu tiềm tàng đối với sự thuận tiện mà dịch vụ giao nhận cung cấp. Sau khi áp dụng ý tưởng này đối với người nhận và người gửi là khách hàng của mình, Yamato Group đã tạo ra hàng loạt dịch vụ sáng tạo và đầu tiên trong những năm 1980 và đến những năm 1990, Thea Kyubin đã trở thành một hạ tầng xã hội không thể thiếu đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nhưng mặc dù Yamato Group đã chinh phục được thị trường nội địa, công ty này vẫn gặp khó khăn tại một giai đoạn nhất định. Trở ngại đó là thị trường nước ngoài. Một dịch vụ kho vận định hướng khách hàng, chu đáo như Thea Kyubin có được sức mạnh tuyệt đối như vậy để đảm bảo sự thuận tiện tối ưu cho tất cả người dùng chưa thấy có ở đâu khác trên thế giới. Do đó tự nhiên sẽ kỳ vọng thành công rực rỡ trong một thời gian ngắn nếu công ty mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Tuy nhiên trên thực tế mọi việc lại không đơn giản như vậy. Tại sao? Có một yếu tố hoàn toàn cần thiết cho một hoạt động Thea Kyubin thành công, đó là người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh, một cá nhân có động lực, định hướng và hiểu biết về marketing, đồng thời là người coi lợi ích của khách hàng là trọng tâm. Liệu có thể đào tạo kiểu tài xế kiêm nhân viên kinh doanh mà chúng tôi đã có ở Nhật cho nước ngoài hay không? Liệu có một ngày khi các bưu phẩm với biểu tượng con mèo đen tiến đến các nước khác hay không? Kaoru Seto, chủ tịch của Yamato Holdings, người đã phát triển Thea Kyubin trong lĩnh vực này, là một kiến trúc sư chính của chiến lược nước ngoài của Yamato, bày tỏ quan điểm của mình. Đáp ứng các nhu cầu của hai khách hàng, người gửi và người nhận bằng một dịch vụ mới. Sản phẩm trọng tâm của Yamato Group chẳng cần phải nói cũng là dịch vụ Kuroneko Yamato Thea Kyubin. Từ khi mới được đưa vào năm 1976, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này tăng vọt mỗi năm. Ngày nay, 35 năm sau, chúng tôi thực hiện khoảng 1,3 tỷ kiện hàng mỗi năm và có một mạng lưới bao phủ khắp nước Nhật. Vậy tại sao Thea Kyubin lại thành công như vậy? Có một câu nói trong nghệ thuật chiến tranh, trong binh pháp tôn tử của chiến lược gia và nhà tâm lý học của Trung Quốc là Tôn Vũ là trăm trận trăm thắng chưa hẳn là hay trong cái hay, không đánh mà khuất phục binh người mới là hay trong cái hay. Nói cách khác, đơn giản là thắng lợi liên tiếp không phải là hay, để thắng mà không phải chiến đấu mới là cách làm hay nhất. Khi tôi nghe câu nói này lần đầu từ lúc còn trẻ, tôi chưa hiểu được hết ý nghĩa thực sự của nó. Nhưng sau khi tôi trở thành chủ tịch của Yamato Group vào năm 2000 và phát triển dịch vụ Thea Kyubin dưới sự lãnh đạo của người sáng lập Masao Ogura, tôi gặp phải câu nói này và tự nhiên tôi hiểu được chính xác ý nghĩa của nó. Trên thực tế, 2.500 năm trước, Tôn Vũ đã có ý tưởng được áp dụng nhiều lần trong chiến lược Đại Dương Xanh, một thuật ngữ ngày nay vẫn thường nghe đến. Thay vì làm theo chiến lược Đại Dương Đỏ, trong đó người ta phải chiến đấu đến đổ máu với các đối thủ cạnh tranh trong một thị trường đã chín muồi và đông đúc, chiếm lĩnh được khách hàng của chính mình và mở ra một thị trường hoàn toàn mới có tên là Chiến lược Đại Dương Xanh. Trên thực tế, đây là một điều kiện bắt buộc để thành công mà Tôn Vũ và Masao Ogura đã dạy cho tôi. Yamato Group khi phát triển Thea Kyubin đã hiểu rõ về khái niệm Đại Dương Xanh, có nghĩa là suy nghĩ rằng cần thiết phải dựa vào người tiêu dùng để tìm được những triển vọng từ khách hàng. Để tạo được khách hàng riêng của mình, chúng tôi phải nghĩ ra một loạt dịch vụ mà khách hàng muốn, thậm chí bản thân khách hàng còn khó nghĩ ra hơn. Chỉ bằng cách nhìn mọi thứ qua con mắt của người sử dụng, chúng tôi mới có thể hiểu được Đại Dương Xanh phía trước. Vậy khi đó ai là người tiêu dùng khách hàng của chúng tôi? Thông thường thì đây là người gửi, người thanh trả tiền chúng tôi cho sản phẩm và dịch vụ, nhưng chúng tôi tập trung vào một khách hàng nữa, đó là người nhận bưu phẩm. Người mà một bưu phẩm được gửi đến không phải là khách hàng trực tiếp của Yamato Group. Tuy nhiên, để nâng cao dịch vụ Thea Kyubin đến mức bỏ xa mức bình thường, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không chỉ ghi nhận nhu cầu của khách hàng trả tiền như người gửi, mà còn phải kiểm tra và xác định được nhu cầu của khách hàng không trả tiền, hay nói cách khác là người nhận. Nếu người đó thấy dịch vụ TQBin thuận tiện, đáng tin cậy và tốt hơn, lần tới họ có dịp gửi cái gì đó, có thể họ sẽ chọn TQBin. Chúng tôi tin rằng, bằng cách nâng cao mức độ cho các dịch vụ kho vận thiên về khách hàng và làm việc không mệt mỏi để có được mạng lưới rộng khắp, chúng tôi có thể tạo được các yếu tố mới và đổi mới lối sống hiện đại. Suy nghĩ hướng về khách hàng làm thay đổi thị trường và xã hội, dịch vụ Cool TQBin và thị trường thực phẩm TQBin Collect và thị trường đặt hàng qua thư. Đầu những năm 1980, Yamato Transport đã khai trương dịch vụ Cool TQBin bằng cách bổ sung lựa chọn vùng nhiệt độ cho hàng gửi TQBin. Điều này cho phép người gửi có thể gửi các thực phẩm tươi sống, cũng như những thực phẩm đòi hỏi phải bảo quản lạnh hay phải đông lạnh mà không lo lắng về việc bị ôi thiêu. Dịch vụ Cool TQBin phát triển có tác động lớn đối với những lựa chọn về thực phẩm có sẵn hàng ngày và về thực đơn trong các nhà hàng và các cơ sở lưu trú khác. Trước khi có dịch vụ Cool TQBin, món sashimi tươi và các hải sản khác thường chỉ thấy trong thực đơn của một số ít các nhà hàng đắt tiền. Tuy nhiên, từ khi có thể vận chuyển hàng dễ hỏng với chi phí thấp đến bất kỳ nơi nào, ngay cả các nhà ăn và quán ăn bình dân giờ cũng thấy phục vụ khách hàng các món hải sản tươi hay có rau lấy từ nhà sản xuất. Cuộc cách mạng trong dịch vụ kho vận này không chỉ khiến mọi việc trở nên thuận tiện hơn cho người gửi hàng hóa, mà còn như một luồng không khí trong lành cho thị trường và lối sống của người tiêu dùng. Do đó, Yamato Group luôn lưu ý đến nhu cầu của hai khách hàng là người gửi và người nhận, và cố gắng đáp ứng cao nhất lợi ích của cả hai. Tất cả các dịch vụ làm tăng tính tiện lợi của TQBin được phát triển bằng cách xác định yêu cầu và nhu cầu tiềm tàng của cả hai đối tượng khách hàng. Một ví dụ khác về điều này là hệ thống theo dõi sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến, cho phép khách hàng được biết chính xác hiện nay kiện hàng đang ở đâu và khi nào sẽ được phát. Nền móng của hệ thống này được đặt vào năm 1978, 3 năm sau khi dịch vụ TQBin ra đời. Khi đó mã vạch vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, nhưng Yamato Transport đã áp dụng ngay từ đầu. Mọi kiện hàng đã được đăng ký ngay khi nhận được từ người gửi và hệ thống theo dõi được thiết lập để theo dõi tiến trình tại từng khâu từ người gửi đến người nhận. Đây là bước đầu tiên của Yamato Group trên lộ trình áp dụng công nghệ thông tin quy mô lớn. Từ đầu, một trong những điểm bán hàng của TQBin là phát ngày hôm sau. Lúc đó khi gửi hàng qua dịch vụ bưu chính hay công ty xe tải, người gửi không biết chính xác khi nào sẽ được giao. Chúng tôi công nhận rằng khả năng biết được chính xác khi nào một kiện hàng đến là mong muốn lớn của nhiều người dùng, cả người gửi và người nhận, và chúng tôi sẽ phát triển một hệ thống có thể cung cấp một giải pháp. Dịch vụ TQBin Collect cho phép người nhận thanh toán tiền, hàng khi nhận được, sử dụng nhiều lựa chọn như tiền mặt, thẻ tín dụng và chuyển khoản cũng được phát triển bằng cách xem xét nhu cầu của hai khách hàng. Trong trường hợp này là bên bán hàng và người tiêu dùng, bên mua hàng. Một lĩnh vực đã phát triển nhanh chóng nhờ sử dụng dịch vụ này như cơ sở hạ tầng là thị trường đặt hàng qua thư. Do dễ dàng thanh toán tài khoản khiến việc sử dụng đặt hàng qua thư trở nên thuận tiện hơn nhiều cho người tiêu dùng và còn làm tăng dòng tiền của công ty điều hành nhận đặt hàng qua thư. Do đó, TQBin Collect ra đời vào những năm 1980 đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này. Đối với một doanh nghiệp chấp nhận đặt hàng qua thư, điều cần thiết là sản phẩm của họ được gửi đi nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy, và các lựa chọn, các hóa đơn và thanh toán linh hoạt khiến người tiêu dùng đưa ra quyết định mua dễ dàng hơn. Nhờ Yamato Transport đảm nhận việc giao nhận bằng dịch vụ TQBin và thu tiền đã thúc đẩy thị trường này tăng trưởng nhanh chóng. Từ năm 2000 trở đi, sau khi bước vào thời kỳ Internet, số lượng đơn đặt hàng qua email tăng đáng kể và TQBin Collect giờ đây đã trở nên phổ biến trong ngành này như một dịch vụ không thể thiếu. Doanh số bán hàng đã tăng đáng kể để chiếm lĩnh một thị trường lớn, trong đó Yamato đóng vai trò quan trọng cả về kho vận và thanh toán. Tư duy định hướng khách hàng không chỉ bao gồm phát triển tổng thể các dịch vụ mà còn phải hướng đến đảm bảo một môi trường kinh doanh an toàn và đáng tin cậy. Là một công ty có một đoàn xe tải lớn, chúng tôi bám sát vào các nguyên tắc an toàn là trên hết, sau đó mới đến công việc, cũng như dịch vụ là quan trọng nhất, lợi nhuận là thứ yếu, nên không cả khách hàng và xã hội đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi không thể cho phép xảy ra tai nạn, vậy chúng tôi đang làm gì để ngăn chặn? Chúng tôi thu thập thông tin chi tiết theo mục của khu vực giao nhận và sử dụng trực tiếp những thông tin này để nâng cao tính an toàn trong hoạt động mình. Những thông tin như các trường học nằm ở đâu, tại những thời điểm nào, và trẻ thường đi dọc các tuyến đường nào và từ trường nào được kết nối với dữ liệu GPS và được gửi đi theo thời gian thực cho các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh trên tuyến của chúng tôi. hướng ra thế giới. Haneda Chronogate, một cửa ngõ điểm gặp gỡ cho ngành kho vận quốc tế. Đầu thế kỷ 21, TIQ Bin đã phát triển thành một dịch vụ bao trùm mọi ngóc ngách của Nhật Bản, nhưng vẫn còn một mặt trận chưa được khám phá, đó là thế giới bên ngoài nước Nhật. Thị trường nước ngoài trong ngành kho vận chia thành hai loại. Một loại là nhận hàng từ nước ngoài để phân phối cho người Nhật ở Nhật và thu nhận hàng hóa từ Nhật và gửi đi ở nước ngoài. Một loại là mở rộng sang các nước khác và cung cấp các dịch vụ giao nhận tận nhà. Đối với loại thứ nhất, chúng tôi hiện đang lên kế hoạch xây dựng một cơ sở kho vận lớn có tên là Haneda Chronogate, đặt gần sân bay Haneda, vốn đang mở rộng hoạt động quốc tế. Cơ sở mới này sẽ không chỉ là một trung tâm vận tải, mà còn hoạt động như một nhà máy kho vận, sẽ cung cấp hàng loạt chức năng được thiết kế để mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng đặt hàng từ nước ngoài, như xử lý nhanh và giao tới những nơi cụ thể ở Nhật. Ngoài ra còn thực hiện tất cả các bước xử lý cần thiết đối với các bưu kiện cần gửi đi nước ngoài, ngay tại thời điểm hàng hóa được đưa lên máy bay. Tại một thời điểm ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang đưa các hoạt động sản xuất ra nước ngoài, nhiều công ty tìm mua linh kiện từ nước ngoài để lắp ráp tại Nhật. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Chẳng hạn khi linh kiện được sản xuất từ một nguồn ở nước ngoài, nhưng đơn hàng phải chờ cho đến khi container đầy, cho nên không thể thực hiện được sản xuất đúng thời hạn trong nước được. Do vậy mất cơ hội kinh doanh, và khi linh kiện đến chậm, họ có thể trở thành hàng tồn kho. Haneda Chronogate hiện tại đang trong giai đoạn quy hoạch. Tận dụng mạng lưới rộng lớn và kinh nghiệm của chúng tôi được xây dựng cho dịch vụ TIQ Bin. Nó giúp chúng tôi quản lý được các linh kiện được cung ứng từ nước ngoài với lô nhỏ và gửi đến các nhà máy ở Nhật trong thời gian ngắn đúng như mong muốn. Cho nên cung cấp một dịch vụ xử lý mở rộng phạm vi kho vận, chúng tôi cũng có thể nhận được hàng hóa từ nước ngoài, dán nhãn sản phẩm được yêu cầu cho Nhật Bản và gửi trực tiếp cho người bán lẻ. Mạng lưới TIQ Bin chuyên phục vụ nhu cầu của các khách hàng cá nhân có thể cực kỳ hữu ích, cả khi đáp ứng nhu cầu về kho vận cho doanh nghiệp nữa, đặc biệt trong một môi trường kinh tế, trong đó dịch vụ giao nhận lô nhỏ, nhiều loại đã trở thành phổ biến. Trong một vài năm, Haneda Chronogate đã sẵn sàng phục vụ nhiều khách hàng doanh nghiệp như một loại dịch vụ đám mây kho vận kết nối nước Nhật với thế giới. TIQ Bin đang mở rộng sang châu Á. Một bước dịch chuyển ra nước ngoài đã được công ty chúng tôi thảo luận nhiều lần, bất chấp thực tế rằng chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới trong nước, duy trì các tiêu chuẩn rất cao, thường dấy lên những nghi ngờ về việc liệu có thể cung cấp mức độ dịch vụ tương tự ra nước ngoài không và tập trung mở rộng và nâng cao hơn nữa các hoạt động trong nước. Vậy tại sao chúng tôi còn do dự về việc phát triển ra nước ngoài? Đơn giản là vì chúng tôi chưa chắc chắn liệu có thể đào tạo được đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh đạt đến tiêu chuẩn mà đã làm cơ sở cho dịch vụ TIQ Bin ở Nhật hay không. Phạm vi dịch vụ chất lượng mà chúng tôi cung cấp, trong đó có dịch vụ phát ngày hôm sau, các lựa chọn phát lại linh hoạt, dịch vụ phát theo 6 múi giờ và TIQ Bin Collect hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán được duy trì bởi sự tiếp xúc cá nhân giữa đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của Yamato và khách hàng. Những người này không chỉ là các tài xế lái xe tải, đội ngũ nhân viên có động lực và tháo vát của chúng tôi chịu trách nhiệm đối với khu vực dịch vụ tương ứng của họ, cố gắng đáp ứng lợi ích cao nhất cho khách hàng và nhận được hợp đồng mới. Họ thực sự là những đại diện lưu động trên tuyến của chúng tôi. Tài xế kiêm nhân viên kinh doanh đa chức năng là một công việc hiếm khi thấy ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới và là một nguồn lực vô giá cho Yamato Group. Tuy nhiên đây được coi là mấu chốt cho sự mở rộng ra nước ngoài. Đây là vấn đề chính mà chúng tôi cần vượt qua. Tuy nhiên năm 2000, Yamato Group đã khai trương hoạt động đầu tiên của dịch vụ TIQ Bin ở nước ngoài là Đài Loan. Điều này là do nhu cầu lớn của một công ty trong nước muốn mang dịch vụ Kuroneko Yamato TIQ Bin sang đất nước họ. Một chương trình thử nghiệm với các phiên thay xen kẽ ở Nhật và Đài Loan được đưa ra để đào tạo cho đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh quan trọng này. Đương nhiên là có một số bất trắc và trở ngại. Ban đầu các tài xế ở Đài Loan không nghĩ rằng biết lái xe là tất cả những gì công việc đòi hỏi. Ý tưởng về người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh thực hiện giao nhận hàng hóa với một nụ cười, đồng thời phải kiếm được hợp đồng mới là một điều gì đó họ chưa từng trải qua. Trên thực tế, hệ thống tài xế kiêm nhân viên kinh doanh hiện tại Nhật Bản được sinh ra chỉ sau khi vượt qua những trở ngại tương tự. Chúng tôi quyết định rằng, thay vì tùy biến các phương pháp đào tạo tài xế kiêm nhân viên kinh doanh, chúng tôi sẽ áp dụng tương tự và cố gắng đạt được một tiêu chuẩn tương đương như ở Nhật cho nước ngoài. Vậy kết quả ra sao? Khi dịch vụ TIQ Bin được đưa vào, sự tiện lợi của nó đã trở nên rõ ràng, nên đã phát triển nhanh chóng theo năm tháng như đã thấy ở Nhật Bản. Điều này giúp chúng tôi tự tin rằng sẽ có thể thành công trong việc xây dựng đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh và tạo ra một thị trường THQ Bin có thể sống được ở các vùng nói tiếng Trung, ở châu Á nữa. Dựa vào kinh nghiệm ở Đài Loan, Yamato Group đã quyết định bắt đầu chuyển sang thị trường lớn hơn là châu Á. Các dịch vụ THQ Bin được khai trương ở Thượng Hải vào tháng Giêng năm 2010, Singapore vào tháng 2 năm 2011, Malaysia vào tháng 9 năm 2011. Đến khi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Yamato Group, chúng tôi hy vọng trở thành công ty giao nhận quen thuộc nhất và được yêu mến nhất ở các nước ASEAN và các vùng duyên hải Trung Quốc. Bằng cách đưa sang các nước châu Á và xuất khẩu hệ thống tài xế kiêm nhân viên kinh doanh, chúng tôi đã rút ra được một bài học quý báu. Đó là trên thực tế, với thời gian cụ thể và công việc đào tạo đúng cách cho mỗi thành viên, tinh thần phục vụ chu đáo, thái độ chuyên tâm cho công việc và tình yêu mến của khách hàng sẽ phát triển trong con người ở mỗi nước. Đó là một phẩm chất phổ biến chứ không phải chỉ ở riêng Nhật. Do vậy có thể lập một bản mô tả công việc đa chức năng như vai trò của người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh ở nơi khác. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh địa phương được sự giúp đỡ của các giáo vụ đào tạo từ Nhật đến thường báo cáo rằng khách hàng rất hài lòng với dịch vụ được thực hiện khi họ phát bưu phẩm. Họ thường mời bưu tá vào nhà và mời uống nước. Điều này cho thấy rằng không chỉ người gửi mới biết ơn, khách hàng gián tiếp là những người không thanh toán cước vận chuyển mà nhận bưu phẩm cũng hài lòng với dịch vụ này. Nếu chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ có thể đào tạo được cảm giác này, đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh trên tuyến nhận được một phần thưởng vô hình là thái độ biết ơn của khách hàng. Khi người nhận cần gửi thứ gì đó, có thể họ sẽ chọn THQ Bin giúp cho người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ và công ty phát triển. Việc mở rộng dịch vụ THQ Bin ra nước ngoài vẫn còn trong giai đoạn đầu. Mở rộng cơ sở khách hàng là tất nhiên và điều kiện tiên quyết để phát triển cao hơn. Do vậy công tác đào tạo đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh, những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cũng như các nhân viên địa phương khác là chìa khóa. Tăng mức độ hài lòng với công việc và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong công việc mà không phải hy sinh cuộc sống gia đình là điều quan trọng. Cả ở Nhật và nước ngoài, chúng tôi đều thiết kế các ca làm việc để giảm thiểu yêu cầu phải làm việc ngoài giờ. Chúng tôi còn phải tạo ra một hệ thống, trong đó sự chấp thuận của khách hàng và đồng nghiệp có tác động tích cực đến tiền lương. Để đảm bảo rằng cấp quản lý nhanh chóng biết được bất kỳ vấn đề hay phàn nàn gì, 6 giám đốc từ các trụ sở đều có mặt hàng ngày trong 1 giờ từ 7 giờ 30 phút sáng để lắng nghe những ý kiến và phàn nàn của nhân viên trên tuyến và từ khách hàng. Trong nhiệm kỳ làm chủ tịch Yamato Holdings của mình, tôi đã xúc tiến một kế hoạch quản lý lâu dài có tên là Kế hoạch quản lý Dan Toshu năm 2019. Tương lai của Yamato Group như dự kiến trong kế hoạch này được xác định là trở thành công ty được xã hội yêu mến và tin dùng nhất. Kế hoạch này còn nêu nhiều mục tiêu, nhưng nguyên tắc phục vụ là trên hết, sau đó sẽ sinh ra lợi nhuận, là trọng tâm. Trong tuyển tập các sách của Khổng Tử có một câu nói có ý nghĩa là nếu chỉ theo đuổi lợi nhuận thì sẽ nhận được điều đáng tiếc. Nếu một công ty chỉ theo đuổi lợi ích trước mắt thì có thể mất đi yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp, đó là khách hàng. Ngược lại, đặt khách hàng lên vị trí cao nhất và cung cấp dịch vụ cao nhất có thể chắc chắn sẽ có tác động tích cực về lâu dài để có được lợi nhuận đó. Điều này đúng với cả Nhật Bản và các nước khác. Điều quan trọng là chiến lược của Yamato đã giúp cho chúng tôi được là chính mình và sẽ tiếp tục định hướng chúng tôi trong tương lai. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hoàn thiện chương 4 trong chiến lược của Yamato Group. Kính mời quý thính giả sẽ đón nghe phần 5 trong chiến lược này ở phần sau. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.